Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128, chuộc tội 17, phi pháp làm nghề y, mua bán khí quan, còn có. Tàn hại mạng người, chật chật chật, Lâm Dữ tiểu thư, người phạm tội, thật đúng là Khánh Trúc Nan thư A, Tề An trên mặt một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Nhưng ở những người khác đều không có nhìn đến địa phương. Hắn phi thường ác liệt hướng về phía Lâm Dữ Tễ nháy mắt. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ta không có, không phải ta, các người là mơ siêu, loại này thời điểm, đương nhiên là không thể thừa nhận hành vi phạm tội a. Một khi thừa nhận hành vi phạm tội, như vậy liền sẽ bị nhốt lại hình phạt, mà không thừa nhận sao? Đương nhiên cũng không thấy đã có thất tốt, sự tình cuối cùng là đi tới này nhất hư nông nỗi. Lâm Dữ bị đưa tới này nhỏ hẹp phòng thẩm vấn, tiến hành nàng chính mình phạm tội cung thuật, tự do thân thể cũng bị hạn chế, mà thời gian, Lâm Dữ tính toán hạ, phòng trừng thực mau, tiếp theo cái ban đêm cũng muốn tới rồi, ta muốn gặp ta luật sư, Lâm Dữ còn ở làm cuối cùng dãy giụa. Người không thấy được, nhanh đưa tội của ngươi đúng sự thật công đạo. Tề An bên cạnh cảnh sát A giận không thể át, hắn vẫn là cái vừa mới ra cổng trường không lâu thái kê. Tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng tính cách nhưng thật ra thuộc về cái loại này ghét cái ác như kẻ thù. Bởi vậy vừa mới vừa đi thượng công tác cương vị, liền đụng vào loại này đại án. Đối mặt Lâm Dữ loại này phát rồ. Mua bán trẻ con hành vi đó là phi thường xem bất quá mắt. Vốn dĩ bắt được này Lâm Dữ mấy người, tuổi trẻ tiểu cảnh sát còn tưởng rằng này mấy người nhìn thấy chứng cứ sẽ lập tức quỳ xuống đất xin tha, sau đó đem chính mình hành vi phạm tội nhất nhất thừa nhận. Nhưng không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên như vậy, kia cái gì, chưa tới phút cuối chưa thôi. Chứng cứ kỳ thật còn không phải thực hoàn chỉnh. Từ buổi sáng đến bây giờ, cục cảnh sát đến chùa đi cái qua lại đều mấy cái giờ. Càng không cần phải nói bài tra cùng thu liễm chùa thi thể. Kia bị đào trống không thi thể cùng huyết tinh trường hợp làm mấy cái có kinh nghiệm cảnh sát cùng. Pháp y đều xem bất quá mắt, phản ứng có chút đại, nhìn kia tiểu cảnh sát nắm tay nắm gắt gao, cơ hồ dây tiếp theo liền phải đánh đi lên, Lâm Dữ lưng đĩnh thẳng tắp. Trong đầu tưởng lại là chờ kia tiểu cảnh sát thật sự đánh lại đây. Nàng muốn như thế nào tránh đi, nhưng giây tiếp theo, kia cảnh sát động tác đã bị Tề An cấp ngăn lại. Đội trưởng, kia tiểu cảnh sát có chút không rõ nguyên do, vì cái gì loại này phát rồ tội nhân, bọn họ anh minh thần võ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đội trưởng còn muốn ngăn lại chính mình. Người còn muốn làm cảnh sát sao? Tề An bản một khuôn mặt, phảng phất là thiệt tình thực lòng đối với hậu bối giáo dục nói, ngươi động thủ. Loại này không đạo đức, không điểm mấu chốt ra hỏa nếu là cáo ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Loại này tội nhân, nên giao cho pháp luật đi trừng phạt nàng. Không cần dùng không thuộc về chính mình hành vi phạm tội trừng phạt chính mình, lời lẽ chính đáng. Tề An đội trưởng thành công thuyết phục tuổi trẻ tiểu cảnh sát. Dùng lời kịch vẫn là dập khuôn chính hắn khoảng thời gian trước dùng tội nhân Lâm Dữ di động xem. Trinh thám kịch, Tề An vỗ vỗ tiểu cảnh sát bả vai. Người a, vẫn là quá tuổi trẻ. Đi ra ngoài đi, ta tới thẩm vấn nàng. Người cũng vất vả tiểu cảnh sát mắt hàm nhiệt lệ. Vẻ mặt tín nhiệm rời đi phòng thẩm vấn. Thực mau, phòng thẩm vấn cũng chỉ có Tề An cùng Lâm Dữ hai người. Còn không đợi người rời đi rất xa, Tề An liền nhịn không được khoe khoang đi lên. Ha ha ha, người cũng có hôm nay à. Tề An hứng thú mười phần vòng quanh Lâm Dữ đi rồi một vòng. Lâm Dữ một bàn tay bị thương, bởi vậy nàng nhưng thật ra không có bị còng tay khảo lên. Lâm Dữ dương mắt quét Tề An liếc mắt một cái. Tề An cái này phó bản thân thể là cái châu Á người. Tóc đen mắt đen, nhưng làn da lại rất bạch, cùng đừng trợn mắt phó bản bên trong Tiết Tư Đặc Bá Tước cái loại này bạch không giống nhau. Tề An hiện tại trên người loại này màu trắng là thực ôn nhuận một loại bạch. Ngũ quan cũng nhu hòa một chút, mang theo châu Á người đặc có hàm xúc chi mỹ. Cũng bởi vì như thế, như vậy Tề An cùng Tam Huyền Hòa Thượng nhưng thật ra càng thêm giống nhau. Chỉ trừ bỏ, Tam Huyền Hòa Thượng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cười. Người như vậy bên ngoài người sẽ không biết sao. Lâm Dữ mở miệng nhắc nhở Tề An, muốn làm hắn thu liễm để mơ siêu nhưng Tề An kẻ tài cao gan cũng lớn. Hoàn toàn không mang theo sợ, sẽ không, hoàn toàn sẽ không, tuy rằng năng lực bị áp chế. Nhưng là thôi miên bên ngoài kia mấy cái cảnh sát còn không xem như cái gì đại sự tình ta nói. Người như thế nào làm thành hiện tại cái dạng này, Tề An ngồi ở phòng thẩm vấn trên bàn. Sau đó vươn tay, khơi mào Lâm Dữ, Camer Siêu nhìn đến Lâm Dữ cặp mắt kia tràn đầy hắn thân ảnh. Tề An thoải mái, thì thật ở phó bản tương ngộ cũng thực hảo a, ít nhất không giống như là ở bên ngoài thế giới kia. Tề An gục đầu xuống, tới gần Lâm Dữ, ở Lâm Dữ trong thế giới. Hắn chỉ là cái không có hình thể tồn tại a, ta có thể cử báo Tề cảnh sát ngươi tính, tao, nhiễu ta cái này phạm nhân sao? Lâm Dữ tránh đi Tề An càng thấu càng gần mặt, cái này làm cho nàng có điểm tiểu co quắp, tuy rằng vẫn luôn cùng Tề An ở bên nhau, nhưng là khi đó Tề An chỉ là một cái không có hình thể tồn tại. Nhiều lắm chính là chim nhỏ tiểu miêu linh tinh, hiện tại đột nhiên biến thành cá nhân. Phốc, ta lớn lên đẹp như vậy, người nói ra đi ai tin tưởng a? Tề An một bàn tay khơi mào Lâm Dữ cằm. Một cái tay khác sờ sờ chính mình bóng loáng gương mặt ta nói. Ta hy sinh nhiều như vậy sắc đẹp dụ hoặc ngươi, người rốt cuộc có nhận biết hay không tội a? Không nhận, Lâm Dữ quyết đoán lắc đầu. Ở phó bản nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nói chuyện nói. Ta hy vọng ta cùng cảnh sát có thể bảo trì một cái hẳn là có khoảng cách. Như vậy gần, tuy rằng cảnh sát lớn lên rất đẹp, hẳn là sẽ không đối ta cái này 40 hơn tuổi lão bà xuống tay. Nhưng là đâu, vạn nhất đâu, rốt cuộc trên thế giới này biến, thái nhiều như vậy, vạn nhất cảnh sát ngươi nếu là có cái gì luyến mẫu tình tiết ta đây cái này lão A-di chính là rất nguy hiểm đâu, tuy rằng ở vào nhược thế. Nhưng là Lâm Dữ lời trong lời ngoài như cũ chèn ép Tề An. Hoàn toàn không chịu thua. Ân, 40 hơn tuổi, Tề An sắc mặt cứng đờ. Buông ra khơi mào Lâm Dữ cầm tay. Đi lấy đặt ở trên mặt bàn tư liệu. Đường nhìn đến cái kia màu đen. Thấy được 42 tuổi thời điểm mơ siêu không thể tin tưởng mở miệng. Hệ thống cư nhiên tâm cư nhiên như vậy dơ bẩn, hắn thích ai? Liền đem ai tuổi điều đại. Đáng giận, hoàn toàn quên mất chính mình là cái không biết mấy ngàn tượng vạn tuế thần minh. Tề An hung hăng. Cắn răng, một cúi đầu, vừa lúc thấy được Lâm Dữ trên cổ tay kia xuyến Phật Châu. Lâm Dữ bắt giữ từ hắn tiến hành tổng phụ trách, nhưng là đi, hắn chỉ dùng cầm cái đại loa ở bên ngoài kêu la một chút. Chân chính động thủ kỳ thật là phía dưới những cái đó cảnh sát mà không phải hắn. Bởi vậy hắn còn không biết Lâm Dữ trên tay cư nhiên mang theo xuyến nhi Phật Châu. Đây là ai cho ngươi? Cẩn thận nâng Lâm Dữ kia chỉ chật khớp tay. Tề An tinh tế đánh giá này xuyến Phật Châu. Qua vài phút, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nhìn Phật Châu như là nhìn cái gì làm người căm thù đến tận xương tủy đồ vật. Lâm Dữ cũng đem tầm mắt theo Tề An chuyển qua trên cổ tay kia xuyến Phật Châu thượng. Nghĩ đến tại đây đồ vật ở vừa mới kiên nhậm hiểu hiểu tập kích chính mình thời điểm cứu chính mình. Một mạng, Lâm Dữ nhịn không được hòa hoãn sắc mặt, Lâm Dữ không giống nhau cảm xúc thực mau bị Tề An bắt giữ tới rồi. Hắn nâng Lâm Dữ tay, nhìn Lâm Dữ đôi mắt, người gặp qua cái kia hòa thượng thoạt nhìn còn rất thích ngươi sao, này ngoạn ý cũng cho ngươi. Ta nói ta không cần nhưng là hắn một hai phải báo đáp ta ngươi tin tưởng sao? Lâm Dữ hồi làm chuẩn an, Tề An cặp mắt kia tựa hồ có cái gì ngọn lửa ở nhảy lên giống nhau. Hảo đi, Lâm Dữ thở dài, nàng cảm giác nàng nói như vậy Tề An căn bản sẽ không tin tưởng. Nghĩ như thế nào giải thích Lâm Dữ? Hoàn toàn bỏ qua Tề An trong lời nói tiềm tàng kia điểm tiểu tranh. Chưa thấy qua vài lần, đây là lời nói thật, Lâm Dữu chỉ có thể như vậy giải thích, kia vì cái gì, hắn cho ngươi như vậy cái tay xuyến. Đang định như vậy mở miệng Tề Ngươi đột nhiên linh quang chợt lóe, ta đã biết. Này không trách ngươi, nhất định là kia hòa thượng khóc là muốn đem thứ này cho ngươi đúng hay không? Cũng thật không biết xấu hổ. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Dữu đột nhiên cảm thấy. Chính mình trò chuyện nói không chừng Tề An thật sự tin tưởng a. Chính mình vì cái gì muốn đem Tề An nghĩ như vậy có đầu óc đâu. Thật sự không phải Tề An có đầu óc, mà là đối đãi chính mình. Tề An là thật sự thực hiểu biết. Hơn nữa hắn không sợ bằng đại ác ý đi suy đoán một cái khác chính mình hành vi. Thật sự thực đáng giận a. Rõ ràng là chính mình trước hết cùng Lâm Dữu tương ngộ. Tề An phi thường không cao hứng, ban đầu hắn cùng Lâm Dữu tương ngộ là cỡ nào lãng mạn a. Bọn họ nhất kiến trung tình, Lâm Dữu lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích muốn ăn luôn hắn. Mà sở hữu hết thảy đều là chính mình trải qua, một cái khác chính mình cái gì đều không có làm, cố tình lại muốn đoạt chính mình đồ vật. Đúng rồi, tên kia nhất chán ghét hắn, bởi vì vốn dĩ hắn có được hết thảy đều bị chính mình đoạt đi rồi không phải sao? Sở hữu, hiện tại tên kia muốn tới đoạt chính mình Lâm Dữu. Lần trước nhìn thấy tên kia là bao lâu phía trước? Adonis làm đại thế giới dựng dục ra cái thứ nhất tự nhiên thần. Vì cái gì muốn đi tiếp thu nhân loại triều bái đâu? Từ tự nhiên thần chậm rãi chuyển biến vì một người văn loại thần minh. Sau đó theo nhân loại thay lòng đổi dạ mà bị ô nhiễm mơ siêu Tề An giờ phút này ánh mắt sâu thẳm. Lâm Dữu đều bị hắn khí thế kinh sợ nói không ra lời. Thân là nhân văn loại thần minh Adonis quá mức xứng trước a. Bởi vậy nhân loại tham lam, sao sao, đòi lấy, hết thảy đều làm vị này mới mấy ngàn tuổi thần minh vô lực gánh nặng. Cuối cùng thế giới này nhân loại hắc ám mặt đưa tới thế giới ở ngoài mầm tai họa cộng minh. Thế giới hủy hoại, duy nhất thần minh cũng bị ô nhiễm mơ siêu mà vị này thần minh một khắc mặt Tề An cũng ra đời. Không, lúc ấy hắn là không có tên. Tề An oai oai đầu. Hắn trong mắt tựa hồ đựng đầy trong vực sâu sền sệt ác ý. Tề An tên này, là cái thứ nhất đi đến chính mình trước mặt. Muốn tinh lọc chính mình người chơi sở có được, mà khi đó vừa mới bị ô nhiễm không lâu thần minh. Hạ quyết tâm vứt bỏ quá vãng, bởi vậy tự tiện cầm tên này tới sử dụng, nhớ lại không tốt đẹp quá vãng. Tề An có điểm khống chế không được chính mình, nói phía trước, vì làm chính mình nhược điểm biến mất, làm người chơi vĩnh viễn vô pháp thông quan đệ tam phó bản tinh lọc chính mình. Khi đó chính mình còn muốn đi tìm về chính mình thần tính thiện kia một mặt. Chỉ cần có được quang ám hai phương diện năng lực, ở đệ tam phó bản chung chính mình chính là vô giải tồn tại a. Đáng tiếc, khi đó Tề An thất bại, hắn động tác nhỏ bị hệ thống phát hiện, không cho phép phó bản vô giải hệ thống trừng phạt Tề An. Đem hắn có được hắc ám phương diện lực lượng tuy cơ tán ở phó bản. Mà này... chính là Lâm Dữu được đến Tề An vị giác ngọn nguồn. Cũng là hai người tương ngộ tiền đề, đắm chìm ở chính mình tư duy, mặt vô biểu tình Tề An đột nhiên cười, kia tươi cười mang theo một chút thị huyết, làm một bên Lâm Dữu đáy lòng từng trận phát lạnh, nàng cảm giác Tề An tựa hồ, làm cái thật không tốt quyết định. Tề An đứng dậy, vỗ vỗ Lâm Dữu đầu, đối với Lâm Dữu khó được đứng đắn mở miệng, tính. Thẩm vấn liền đến đây thôi. Cho ngươi thỉnh bác sĩ hẳn là tới rồi. Ngươi trước đi ra ngoài trị liệu một chút đi, Lâm Dữu không có động. Nàng cho rằng có phải hay không này nho nhỏ phòng thẩm vấn không khí quá mức loãng. Làm cho nàng hô hấp khó khăn. Trái tim cũng bởi vậy mà điên cuồng nhảy lên. Lâm Dữu bất động, Tề An nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, thở dài, một phen bế lên Lâm Dữu liền hướng bên ngoài đi. Lâm Dữu mang theo Tề An trong lòng ngực, nhìn Tề An cầm, trong lòng kia sợi bất tường dám càng ngày càng nặng, làm nũng nói, thật đúng là bắt người không có biện pháp đâu, Tề An cười. Nhưng kia cười lại mang theo mạc danh hàm nghĩa, Tề An cùng Lâm Dữu tâm tình không giống nhau, hắn hiện tại là phá lệ nhẹ nhàng, vì cái gì chính mình muốn dung hợp kia ngoạn ý đâu. Thì thật, giết chết kia chơi chính mình một khác mặt tiến tới cướp lấy năng lượng cũng là giống nhau à. Không phải sao, tác giả có lời muốn nói. Tề An, ta điên lên chính mình đều sát. Lão Tư Lão Ngũ là thống lĩnh cấp bậc địa ngục ác ma. Không phải thần minh, hiện tại chân chính thần minh chỉ có Lão Đại cùng Tam Tam. Lão Nhị là ở đọa thần trong quá trình thần cách vỡ vụn. Nhắc lại một câu, Lão Nhị thần cách vỡ vụn nguyên nhân là hắn là nhân văn loại thần minh. Bởi vậy so bất quá Tam Tam loại này thế giới dựng dục thần minh. Tam Tam mất đi tín ngưỡng hắn nhân loại như cũ có thể tồn tại. Hết chương.